Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 500, quân đội tuyển người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xắn tay áo lên bắt đầu làm việc, động tác rất nhanh. Một mô hình trại nuôi heo đơn giản đã hiện ra. Mấy chị dâu thấy quản lý hậu cần rời đi, lúc này mới kéo Thẩm Nghiên sang một bên, không ngừng khen ngợi. Thẩm Nghiên à, cô thật sự lợi hại, không ngờ cô còn hiểu cả chuyện này. Thảo nào quản lý hậu cần lại coi trọng cô như vậy. Cô nói trại nuôi heo này đến lúc đó cần bao nhiêu người? Lúc ở nhà tôi cũng thường nuôi heo đấy. Thẩm Nghiên không ngờ, chủ đề mấy ngày trước lại được nhắc lại. Nhưng cô thật sự chỉ phụ trách những việc vụn vặt này. Chuyện tuyển người vẫn là quân đội quản lý. Nhưng Thẩm Nghiên biết nếu mình tiếp tục nói như vậy, những người này chắc sẽ cho rằng cô đang thoái thác. Vừa định nghĩ xem trả lời thế nào cho ổn thỏa, thì Lý Xuân Lệ đã đứng ra. Diệu diệu thần kỳ, mấy người này, đừng làm khó đồng chí Tiểu Nghiên nữa. Lão Cao nhà tôi đã nói rồi, chuyện này đến lúc đó quân đội sẽ thống nhất tuyển người. Đến lúc đó sẽ có thông báo, nếu mấy người phù hợp, đến lúc đó đăng ký là được. Bây giờ tìm Tiểu Thẩm là có ý gì? Mọi người không ngờ Lý Xuân Lệ cũng đến, lập tức chuyển sự chú ý. Chị dâu, chị nói thật sao? Thật sự sẽ công khai tuyển người à, chứ sao nữa? Cô cho rằng quân đội là nơi nào, ai muốn vào cũng được sao? Hơn nữa, những con heo này đều là bảo bối, sao có thể chịu được một chút tổn thất nào? Mọi người nghe vậy hình như cũng có lý. Thế là mọi người cũng không tiếp tục đòi Thẩm Nghiên suất tuyển dụng này nữa. Thẩm Nghiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.